Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300, lần đầu gặp gỡ mặt. La Khải, ngươi ở đâu? Trong điện thoại di động Mạc Lam âm thanh, ôn nhu mà động nghe, hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? La Khải trần chờ thoáng một phát, hồi đáp, ta ở bên ngoài, thuận tiện, Mạc Lam. Có chuyện gì không? Là như thế này, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói ra, lần trước đáp ứng mời ngươi ăn cơm, giữa trưa ngươi có rảnh không? Ta tại Thượng Thư Hồ Đồng bên này, Thượng Thư Hồ Đồng cũng là La Khải lần thứ nhất giống như Mạc Lam gặp mặt địa phương, ở trong đó có gia sản người hội sở, khách hàng rất nhiều cũng là trong vòng giải trí minh tinh nghệ nhân. Về sau La Khải còn đi qua hai lần, ngươi còn nhớ à, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, có rảnh là có rảnh, bất quá ta bên này còn có người khác, vậy thì cùng nhau mang tới à, Mạc Lam không chút nghĩ ngợi nói ra, bên này cũng không phải chỉ có một mình ta, còn có mấy vị bằng hữu tại, các nàng đều rất muốn quen biết ngươi đây, vậy được, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra. Ta nhiều nhất nửa giờ liền đến. Hắn nghe được Mạc Lam bên kia truyền đến tiếng cười đùa. Rất náo nhiệt bộ dáng. Tốt, chờ ngươi. Kết thúc cùng Mạc Lam trò chuyện. La Khải nói với nữ nữ. Có người mời chúng ta ăn tiệc. Nữ nữ hỏi. Người nào à? La Khải khẽ mỉm cười nói. Một vị xinh đẹp A-di. Nữ nữ mở to hai mắt. Thật à? Có tiểu thiến tỷ tỷ xinh đẹp như vậy sao? La Khải im lặng, hắn mang nữ nữ đi qua công ty mấy lần. Nữ nữ có thể nhận biết không ít xinh đẹp tỷ tỷ. Về sau có hồi đồng đồng hỏi người nào xinh đẹp nhất à? Nữ nữ liền nói tiểu thiến tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Nhắm chúng đồng đồng rất là ăn hồi giấm chua. Ngươi xem qua liền biết, mang theo nữ nữ. La Khải lái xe đến Thượng Thư Hồ Đồng, tới qua mấy lần, cũng coi là quen thuộc. Tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn, hai người tới phòng cao thượng trước mặt, nhà này tư nhân hội sở đã có cây tivi bao xương. Cũng có nhà ăn nhã thất, sống phóng túng rất đầy đủ, bởi vì cấp bậc làm tư mật tính mạnh, cho nên trở thành không ít trong vòng danh lưu thường xuyên tụ hội chỗ. Đi vào phòng cao thượng, La Khải liếc mắt liền thấy Mạc Lam, nàng đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế salon. Giống như mấy cái nữ nhân ở nói chuyện phiếm, tuy nhiên La Khải cũng không nhận ra, chỉ là có hai vị nhìn xem khá quen. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải tiến đến, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng, liền vội vàng đứng lên, nhanh như vậy a, chấm ngoặc kép. La Khải nói là nửa giờ, thực tới cũng liền mười mấy phút mà thôi, chủ yếu là địa phương rất gần, trên đường cũng không có kẹt xe, cho nên mới đến xem như rất nhanh, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là Mạc Lam phát hiện bị La Khải nắm nữ nữ. Nàng nhất thời sững sờ, vừa rồi La Khải nói có người khác thời điểm, nàng tưởng rằng La Khải bằng hữu hoặc là trợ lý. Cho nên không có để ý, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, La Khải mang đến lại là nữ nhi. Mạc Lam từng tại blog trên gặp qua nữ nữ ảnh chụp, cho nên lập tức liền nhận ra, nhưng mà nàng không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, liền có chút mộng. La Khải cười nói, ngươi gọi điện thoại khi đi tới đợi, ta tại gấm Bình Phong công viên, cách nơi này rất gần, chấm ngoặc kép. Hắn chú ý tới Mạc Lam sững sờ thần sắc, thế là giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta La Sơ Hạ, nhũ danh nữ nữ, nữ nữ, gọi A Di mạnh khỏe. Mạc Lam lại, a, một tiếng, nữ nữ ngẩng đầu nhìn Mạc Lam, ngoan một chút nói, chị khỏe, người tốt xinh đẹp a, ba ba nói là thật, đây là nàng gặp qua xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Cảm giác so tiểu thiến tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Đây là nữ nữ, giống như Mạc Lam lần đầu gặp mặt. Tại Mạc Lam không có chuẩn bị tình huống dưới. A, Mạc Lam tiếng thứ ba, a, âm điệu nâng cao một đoạn, nàng cuối cùng là tỉnh ngộ lại, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng nói, nữ nữ người tốt, người cũng rất xinh đẹp, nhưng mà ngượng ngùng phía dưới, càng nhiều là vui vui cùng vui vẻ, nữ nữ một tiếng, tỉ tỉ, làm cho nàng tâm hoa nổ phóng. Một câu, xinh đẹp, để cho nàng đều có chút choáng váng não. Lạc Hải thần sắc có chút cổ quái, hắn để cho nữ nữ hô a di ấy nhỉ, kết quả nữ nữ thế mà hô tỉ tỉ, nhưng là mê hồn hiệu quả nổi bật, đoán chừng nữ nhân đều dính chiêu này, nữ nữ cái này mô ê bán được xem như vô địch, thật đáng yêu a. Vừa rồi giống như Mạc Lam nói chuyện phiếm hai nữ nhân vây lại, hai mắt sáng lên nhìn xem nữ nữ, các nàng đều rất tuổi trẻ. Bên trong mặc màu vàng váy nữ tử có mở đầu cân xứng mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn dung mạo xuất sắc. Mạc Lam ổn định tâm thần, giới thiệu nói, vị này là Tô Vận Chân, ta rất khỏe tỉ muội. Hoàng quần nữ tử chủ động hướng về La Khải vươn tay. La Khải lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô tiểu thư ngươi tốt. Chấm ngoặc kép. La Khải cùng với nàng nắm chắc tay, mỉm cười nói, ta xem qua ngươi Bạch Ngân thời đại, diễn thật tốt, tại Mạc Lam giới thiệu trước đó, La Khải đã nhận ra thân phận đối phương, Tô Vận Chân, truyền hình điện ảnh ngôi sao, kinh thành giới nghệ sĩ tứ tiểu hoa đán một trong, đại biểu tác cũng là hắn nói Bạch Ngân thời đại, dựa vào bộ phim này. Tô Vận Chân hái được điện ảnh Cần Hoa thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tô Vận Chân nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn, nàng dung mạo so ra kém Mạc Lam. Tuy nhiên có loại đặc biệt khí chất. Đây là biểu muội ta. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam lại cho La Khải giới thiệu một vị khác xuyên quần áo thoải mái cô gái trẻ tuổi. Vương Phi, bây giờ còn đang truyền thông đại học đọc sách. Đại học năm 4. Vương Phi này không tính rất xinh đẹp, tướng mạo cách ăn mặc lệch trung tính, nàng cười híp mắt giống như La Khải nắm tay. La Khải lão sư, nhận biết ngài thật cao hứng, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Mạc Lam nói bổ sung, Phi này bây giờ đang kinh thành vệ thị thực tập, các ngươi về sau có thể sẽ đụng phải. La Khải giật mình gật đầu, chào ngươi. Trừ Tô Vận Chân cùng Vương Phi này chi ngoại, bên cạnh còn đứng một vị nữ tử, nàng vóc dáng so thân cao 1m75 Mạc Lam còn phải cao hơn một đoạn, không kém qua giống như La Khải ngang bằng, tướng mạo phổ phổ thông thông, da thịt rất tối, thần sắc trầm túc, ăn nói có ý tứ bộ dáng. Mạc Lam giới thiệu vị này là nàng tân trợ lý quân tỷ. La Khải suy đoán vị này trợ lý hẳn là Mạc Lam thiếp thân bảo tiêu. Cử chỉ động tác rõ ràng là đi qua thời gian dài nghiêm ngặt huấn luyện. Thân thủ khẳng định tương đối không tầm thường. Giới thiệu xong về sau, mọi người cùng nhau tại trước bàn ăn ngồi xuống. Mạc Lam hiển nhiên cũng ưa thích nữ nữ, cố ý để cho nữ nữ ngồi tại bên cạnh mình, giống như La Khải xa. Nàng đối với La Khải phàn nàn nói, ngươi cũng không nói mang nữ nữ tới, ta đều không có chuẩn bị cho nàng lễ vật. La Khải cười nói, cảm ơn, thật không cần khách khí như vậy. Mạc Lam nắm nữ nữ tay hỏi, nữ nữ, ngươi mấy tuổi, ở nơi nào sách a? Nữ nữ từng cái trả lời, sau đó lại nói cho Mạc Lam. Chính mình lúc trước giống như ba ba tại công viên trong bầy hàng vỉa hè. Kiếm lời thật nhiều tiền. Tuy nhiên kiếm được tiền toàn bộ quyên cho khác biệt, cần giúp đỡ tiểu bằng hữu. Mạc Lam tay thật ấm áp. Bị nàng nắm, nữ nữ cảm giác rất thân thiết. Bởi vậy trong lúc vô tình nói rất nhiều. Mạc Lam nghe ánh mắt tinh tinh sáng. Nói ra, người thật là một cái hảo hài tử. Chờ thoáng một phát cơm nước xong xuôi tỉ tỉ dẫn ngươi đi cửa hàng mua quà. Ngươi thích gì liền mua cái gì được không? Nữ nữ lắc đầu một cái nói. Ba ba nói, không thể tùy tiện muốn lễ vật người khác. Đa tạ tỉ tỉ, nàng nhớ kỹ kiên trì nguyên tắc. Mạc Lam không thuận theo. Vậy nếu như ba ba của ngươi đồng ý chứ? Nữ nữ không khỏi nhìn về phía La Khải. Sau đó Mạc Lam cũng xem La Khải. Ánh mắt nàng rõ ràng là đang nói. Ngươi nếu là không đáp ứng ta hãy cùng ngươi gấp. La Khải cười khổ. Vậy quá phiền phức. Lần sau sẽ bàn đi. Giống Mạc Lam dạng này một đường ngôi sao chạy cửa hàng. Coi như đeo kính mắt khẩu trang cũng có bị người nhận ra khả năng. Vạn nhất nếu là mang nữ nữ đi mua lễ vật bị nhận ra. Vậy thì phiền phức, cho nên không thể đáp ứng. Mạc Lam liếc một chút khẽ cáu, nhưng cũng không có lại kiên trì. Cầm qua trên bàn bữa ăn sách hỏi nữ nữ. Nữ nữ, ngươi muốn ăn cái quái gì? Tỷ tỷ giúp ngươi chút. Nàng phi thường ôn nhu và kiên nhẫn. Lật ra bữa ăn sách chỉ cho nữ nữ xem. Tôm thích không? Chúng ta có thể chút cái tôm bự. Vị đạo rất không tệ. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ lại xem La Khải. Lúc này La Khải gật đầu một cái. Mà vô luận là hắn vẫn là Mạc Lam đều không có chú ý tới. Ngồi ở bên cạnh Tô Vận Chân cùng Vương Phi này ánh mắt. Tô Vận Chân đôi mắt mỉm cười. Giống như là nhìn thấy một kiện rất thú vị sự tình. Vương Phi này thì mở to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Vận Chân, giống như là đang hỏi. Thứ hai nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vương Phi này ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí có chút dị dạng. Tô Vận Chân nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tìm đề tài giống như La Khải nói chuyện phiếm đứng lên. Thẳng đến Mạc Lam ghi món ăn xong. Lúc này Mạc Lam mới phát hiện chính mình lạnh nhạt khuê mật cùng biểu muội. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng đem bữa ăn sách đưa cho Tô Vận Chân. Vận Chân, ngươi cũng điểm kỷ món ăn. Tô Vận Chân hé miệng cười nói. Hôm nay khó được ngươi mời khách. Vậy ta cũng không khách khí. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc ý vị, để cho Mạc Lam trên mặt đỏ ý choáng nhiễm ra, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.